Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, ta muốn tu đạo. Ba càng cầu thanh, Tần Xuyên ngục giam, toàn bộ khu vực phía tây khổng lồ nhất ngục giam, bên trong giam giữ phàm nhân hầu như đều là trọng hình phạm. Số lượng nhiều xấp xỉ vạn người, ở chỗ này. Nghiêu đầu mã diện chỉ là tiểu lâu la, hỗn thế ma vương mới xem như cấp quan trọng, một ít lâm thời giam giữ tử hình phạm, hoặc là chết hoãn lại tội phạm, tưởng chừng như là vô pháp vô thiên. Ngục giam sâu chỗ, cốt thép xi măng chế tạo trong phòng giam, cư trụ hơn 10 vị tù phạm, mỗi một vị đều là 20 năm thời hạn thi hành án trở lên trọng hình phạm. Trong đó có hai cái vẫn là chết kỳ hoãn thi hành hình phạt 2 năm chấp hành. Nói trắng ra là, loại này chết chậm kỳ thực cũng sẽ không toi mạng. Chỉ cần biểu hiện tốt, phía sau hầu như đều là ở tù trung thân. Đương nhiên, như biểu hiện phi thường ra sắc, thậm chí có khả năng sửa án thành tù có thời hạn. Một ngày nào đó có khả năng đủ bước ra cái tòa này ngục giam đại môn. Loảng xoảng cong, nhà tù cửa bị mở ra, hai gã giám ngục xuất hiện ở cửa, phía trước cái kia vị trung niên giám ngục, trên mặt mang cổ quái thần sắc, ánh mắt ở bên trong quét nhìn vài lần, trầm nói rằng, A Đông, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra tù, bên trong, hơn 10 vị tù phạm tập thể thạch hóa, tự liền đương sự A Đông đều ngẩn ra. Cái kia đôi con mắt chớp chớp, lơ ngơ, hắn phạm phải là tử tội, như không phải trước đây niên kỷ không đủ, hắn đã bị bắn chết, coi như là hắn tiến đến sau biểu hiện tốt, cũng có qua mấy lần đánh lộn tình huống, nguyên nhân này chỉ bị sửa án thành ở tù trung thân. Hắn rất tinh tường, trừ phi quốc gia có đại quy mô đặc xá hoạt động. Có thể giảm bớt một ít thời hạn thi hành án, nếu không thì mình đời này là đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Rốt cục, trong phòng giam một vị dâu ria xồm xàm, sao lấy tinh tráng trên người đại hán trung niên. Mở miệng hỏi, các ngươi lầm chứ, A Đông là ở tù trung thân, hắn làm sao có thể ra tù? A Đông cũng như ở trong mộng mới tỉnh, cấp bách vội vàng nói. Đại đội trưởng, ngài là không phải là sai rồi. Ta thời hạn thi hành án còn chưa tới a. Trung niên giám ngục nhàn nhạt nói ra. Cụ thể ta không tin tưởng. Ta cũng là vừa mới nhận được ngục giam trưởng mệnh lệnh. Qua ấy để ngươi đi ra ngoài. Bị phế nói, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc. A Đông thân thể sợ run cả người. Vội vàng nhào về phía mình giường chiếu. Tay chân lanh lẹ đem đồ vật thu thập xong về sau. Bỗng nhiên ngẩn người, nhưng sau bà, đem, tất cả mọi thứ tất cả đều nhét vào cái kia vị tinh tráng đại hán giường lên. Đại nói rằng, tiểu gia ta đều sắp đi ra ngoài, còn muốn những thứ rách dưới này ngoạn ý làm len sợi. Hổ tử ca, dương ca, lão đạo, còn có chư vị đại ca đại thúc. Ta đi ra ngoài trước, lấy sau ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Hơn 10 vị tù phạm lẳng lặng nhìn A Đông. Bỗng nhiên cái kia tinh tráng đại hán bước xa đi tới. Nhất bà, đem, A Đông ôm lấy, dùng sức vỗ bả vai của hắn. Trầm nói rằng, tâm ý của ngươi chúng ta lĩnh, nhưng chúng ta vĩnh viễn không hy vọng lại ở trong ngục gặp lại ngươi. Lão đệ. Lên đường bình an, ngay sau đó, những người khác cũng dồn dập qua đây, cùng A Đông ôm, nói vài lời biệt ly. Khoảng khắc về sau, A Đông đứng ở nhà tù cửa phòng chỗ, trên mặt mang phức tạp thần tình, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu chưa vị đại ca đại thúc không hy vọng lại ở trong ngục nhìn thấy ta. Ta đây không đến là được, nhưng ta A Đông cam đoan. Chỉ cần ta ở bên ngoài sống, sẽ liên tục không ngừng đưa tiền tiễn vật, làm cho chư vị đại ca đại thúc ở bên trong hưởng phúc. Nói xong, hắn chà lau rơi khóe mắt tràn ra một tia vệt nước mắt. dứt khoát xoay người hướng đi ra bên ngoài, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, quẹo qua mười mấy thông đạo. Khi hắn trải qua quảng trường thời điểm, chứng kiến một vị chắp hai tay sau lưng, vóc người không cao, nhưng dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân. Nam tử ngục giam, làm sao xuất hiện nữ nhân? Hơn nữa còn là không có xuyên cảnh phục nữ nhân. A Đông như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Hắn vào ngục giam khá nhiều năm rồi. Bây giờ đã 21 tuổi. Sớm đã không phải là trước đây chỉ biết là cạnh tranh ngoan đấu dũng lăng xanh đầu. Ở bên trong này hắn học được rất nhiều thứ. Cho nên cảm thấy người nữ nhân kia xuất hiện rất là không giống tầm thường. Giống như là hắn đột nhiên bị thả ra. Một dạng không giống tầm thường, làm hắn mê hoặc là cái kia đứng ở trên quảng trường nữ nhân, dĩ nhiên tại hắn hướng bên ngoài đi lúc đi, cũng hướng cùng nhất phương hướng chậm rãi bước. Khi hắn đi tới ngục giam cửa lớn thời điểm, cô gái kia đã đi vòng qua nơi đây. Ngươi là A Đông ý thức được, mình có thể hiện tại ra tù, sợ rằng cùng nữ nhân trước mắt này cởi không ra quan hệ. Thủy Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi bây giờ cũng không có tư cách biết ta là ai. Ta nhiệm vụ là đi tới nơi này, mang ngươi ly khai ngục giam, còn ngươi hồ sơ, tất cả đều đã tiêu trừ, lấy sau bất kể là ở cái tòa này ngục giam, hay là tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc, đều không còn có ngươi cái này nhân loại, đi thôi. Ngoài cửa có người chờ ngươi, ngoài cửa có người chờ ta. A Đông nhìn về phía cửa sắt lớn, làm hai gã giám ngục bà đem đại môn mở ra về sau. A Đông cơ hồ là chạy liền xông ra ngoài. Khi hắn chứng kiến cảnh tượng bên ngoài về sau, cả người phảng phất bị sét đánh, trực tiếp ngây ngốc sững sờ ở nơi ấy. Hắn chứng kiến ngoài cửa lớn rộng mở thẳng đường cái lên, đủ đứng thẳng hơn 200 vị thiếu niên, phía trước nhất một người, đúng là hắn không có quan hệ máu mủ thân đệ đệ. Ca, A Lang lảo đảo chạy chậm mấy bước, ở khoảng cách A Đông còn có xa 7-8 mét địa phương, hai đầu gối trọng trọng quỳ xuống lên, thanh âm run rẩy gọi vào. Ca, chỉnh tề lại thanh âm điếc tai nhức óc. Theo hơn 200 vị thiếu niên trong miệng truyền ra, trong đó trước mặt nhất mười mấy thiếu niên, nước mắt tràn mi mà ra, cũng theo A Lang cùng nhau quỳ xuống lên. A Đông nước mắt không nhịn được tuôn ra, bước ra bắn vọt đến A Lang trước mặt, đồng dạng là hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp bà đem A Lang vào trong ngực, nghẹn ngào nói, đệ, ca rất nhớ ngươi. Cũng rất lo lắng ngươi. A Lang biến mất nước mắt, liều mạng lắc đầu nói ra, ca, ta rất khỏe, thật rất tốt, bởi vì một ít ngoài ý muốn, cho nên nửa năm này đều không thể tới nơi này nhìn ngươi. Hiện tại được rồi, ca ngươi cuối cùng từ nơi đây đi ra, lấy sau huynh đệ chúng ta cũng không phân biệt mờ, không xa rời nhau. A Đông trọng trọng gật đầu, ôm A Lang hai cánh tay càng thêm có lực. Hai người phía sau, hơn 10 vị thiếu niên lảo đảo cước bộ vọt tới. Bọn họ dồn dập bà đem A Đông cùng A Lang vây lại. Từng đôi không tính là rất lớn bàn tay dồn dập ôm bên người huynh đệ. Cuối cùng mười mấy người cùng nhau ôm, tràng diện lay động tâm hồn người. Rốt cục A Lang biến mất trên gương mặt nước mắt, lôi kéo A Đông đứng lên, nói ra, ca, lần này có thể bà đem ngài theo trong ngục giam cứu ra, toàn bộ đều là bởi vì ta sư phụ, ta mang ngài đi gặp hắn. Sư phụ ngươi? A Đông đáy lòng chấn động, âm thầm ý thức được đệ đệ A Lang sư phụ ở Hoa Hạ Quốc chỉ sợ là một vị mánh khóe thông thiên đại nhân vật, bằng không căn bản cũng không có thể bà đem trọng hình trong người chính mình theo trong ngục giam dễ dàng cứu ra. Khoảng khắc sau, hai huynh đệ đi tới đường tu trước mặt. A Lang lôi kéo A Đông quỵ xuống, hướng về phía Đường Tu dập đầu ba cái, lập tức mới đứng lên nói ra, ca, đây chính là ta sư phụ, hắn trị bệnh của ta, còn để cho ta biến được khỏe mạnh đứng lên, hiện tại lại đem ngươi cứu ra, lấy sau chúng ta liền theo sư phụ ta đi. A Đông nhìn Đường Tu trẻ tuổi mặt mũi, do dự một cái nói ra, đại ca, lấy sau ta A Đông cái mạng này chính là ngài. Đường Tu cổ quái cười nói, ta là A Lang sư phụ, ngươi kêu ta đại ca, cái này bối phận nhưng là trực tiếp kém không thiếu. A Đông sững sờ, lập tức xấu hổ nói ra, ta đây cũng gọi là ngài sư phụ. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta thu đồ đệ cực kỳ hà khắc, trừ phi ngươi có một phương nào mặt có thể làm cho ta coi trọng, nếu không thì ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Lấy về sau, ngươi giống như bọn họ, liền gọi ta là lão bản đi. Nói, Đường Tu xoay người chỉ phía sau nghe vài xe đò. Nhàn nhạt nói ra, A Lang cần đi với ta làm chút sự tình. Các ngươi đều trên, lên, cái kia vài xe đò. Tì cơ hội đem các ngươi đưa đến kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu. Tạm thời, các ngươi liền ở lại nơi ấy. Bên kia sẽ có người chiếu cố cuộc sống của các ngươi, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng với giải quyết học tập của các ngươi vấn đề. A Đông cấp bách vội vàng nói, ta muốn cùng A Lang cùng một chỗ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, các ngươi tạm thời không có biện pháp đối đãi cùng một chỗ, bởi vì các ngươi hiện tại đã không xứng cùng A Lang cùng một chỗ. Nhớ kỹ, muốn đi cùng với hắn, các ngươi tiếp nhất định tiếp thu huấn luyện, chỉ có siêu quần bạt tụy người mới có tư cách đi theo A Lang bên người, bởi vì hắn là ta Đường Tu đồ đệ. A Đông vội vàng hỏi, chúng ta phải tiếp nhận huấn luyện gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, coi như ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không lý giải. Không nên hỏi nhiều, không cần nói nhiều, lên xe kinh môn đảo đi. Như các ngươi nỗ lực, tin tưởng hội rất nhanh nhìn thấy A Lang. A Lang không biết Đường Tu đối với mình có cái gì an bài, nhưng hắn có thể chữa cho tốt chính mình. Lại bà, đem đại ca theo trong ngục giam cứu ra, A Lang cũng sẽ không làm trái Đường Tu ý tứ. Hướng về phía A Đông gật đầu về sau, nói ra, đại ca, các ngươi chợt nghe sư phụ ta, hắn là người tốt, tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Ta đang mong đợi, chúng ta lấy sau đó mới thấy thời gian. A Đông yên lặng gật đầu, nói ra, lão bản, chúng ta sẽ cố gắng. Đường Tu khoát tay áo, nhìn hơn 200 vị thiếu niên lần lượt lên mấy chiếc xe, lập tức mới quay về đi tới Thủy Anh cười nói, lần này, đa tạ. Thủy Anh lắc đầu, đột nhiên hỏi, Như, ta cũng muốn giống như bọn hắn, tiếp thu ngươi hay là huấn luyện, có thể hay không? Đường Tu sững sờ, tức thì giở khóc giở cười nói ra, Thủy Anh, ngươi ở đây nói đùa ta chứ? Ngươi nhưng là Đường Đường dị năng giả, đi theo hắn nhóm một đám con nít huấn luyện có ý gì? Thủy Anh chăm chú nói ra, ta muốn tu đạo, ta muốn trở thành tu đạo giả. Đường Tu nụ cười trên mặt tiêu thất, nhíu nói ra, ngươi là dị năng cục người, ngươi là một vị dị năng giả, như ngươi tuyển trạch theo ta, chẳng khác nào là ta đào đoan mộc lâm góc nhà. Thủy Anh nói ra, Đường Tu, ngươi chỉ cần bằng lòng ta, ta tự nhiên có biện pháp thoát ly dị năng cục. Đường Tu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta tạm thời không thể bằng lòng ngươi. Thủy Anh toát ra vẻ thất vọng thần sắc, do dự nói, có thể cho ta cái lý do sao? Đường Tu nói ra, ngươi là dị năng cục người, cũng chính là Hoa Hạ quốc người, ta tạm thời không có biện pháp tin tưởng ngươi, càng không hy vọng ta Đường Tông có một vị quốc gia người. Ngươi cũng có thể lý giải chứ? Thủy Anh trầm mặc một hồi, yên lặng gật đầu nói ra, ta hiểu, nhưng đường dài biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới biết lòng người. ta hy vọng ta có thể dùng sự thực chứng minh. Ta thật là muốn tu đạo, muốn mạnh mẽ, mà không phải gián điệp, sẽ không trở thành kẻ phản bội. Cuối tháng nhất sau hai ngày, Tĩnh Dạ cái này nguyệt một mực bạo nổ phát, còn đoạt huynh đệ tỉ muội vé tháng trông đỡ một cái AH mũ gạch dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.